Tiêu hồn hoa nguyệt dạ, chương 91, góc truyện audio.com. Hoa nhiễm ngẩn ra oa một tiếng, khóc, huynh khi dễ ta. Nguyệt vô phong hốt hoảng tới dụ dỗ nàng, đừng khóc, ta không khi dễ nàng, nhưng đừng nói đến thập dạ, ta không thích hắn. Nhưng huynh ấy đối với ta rất tốt, huynh ấy còn làm cho ta rất nhiều món ăn ngon. Được, được, được, về sau ta cũng làm cho nàng rất nhiều món ăn ngon, không cần nhắc đến hắn nữa, được chứ? Ừ, hoa nhiễm gật đầu một cái, muốn rời đi lại bị Nguyệt vô phong bắt được. Không ăn sẽ đói bụng, khó ăn cũng chịu chút, được chứ? Hoa nhiễm lắc đầu, Nguyệt vô phong lại nắm nàng thật chặt tiến một bước dụ dỗ. Ta đút cho nàng ăn, ăn xong ta sẽ xuống núi mua kẹo cho nàng ăn, có được không? Hoa nhiễm cười hì hì nói. Tốt, Nguyệt vô phong thở phào nhẹ nhõm, từng miếng đút cho nàng ăn, nghĩ thầm, cô nãi nãi này rất khó phục vụ a. Hoa nhiễm ăn cơm nước xong, nhất quyết không tha. Nguyệt vô phong, huynh nói mua kẹo cho ta. Chấm, tốt, ta đi mua. Nguyệt vô phong vừa dọn dẹp bát đũa, vừa than thở, sau đó rời đi. Sau khi hắn đi, hoa nhiễm mới thở dài một hơi. Hắc hắc he he, Nguyệt vô phong, chàng thua rồi. Ngày sau đó nàng lại không khỏi lo lắng, nơi này cách chân núi xa như vậy, có thể lúc trở về trời đã tối, nhưng suy nghĩ lại một chút, nữ hài tử được cưng chiều như vậy, thật rất hạnh phúc đấy. Bóng đêm từ từ buông xuống, hoa nhiễm ngồi ở cửa chơi cỏ đuôi chó, có chút tự trách nói. Sớm biết cũng không chơi hắn, tại sao hắn còn chưa trở về vậy? Đột nhiên trời đổ mưa to không hề báo trước. Đợi một lúc, hoa nhiễm thấy Nguyệt vô phong vẫn chưa trở về, càng thêm đứng ngồi không yên, chạy tới bên trong phòng cầm lên hai cây dù giấy muốn xông ra, nhưng xa xa nhìn thấy Nguyệt vô phong chạy tới, nàng mới thở ra một hơi. Chờ Nguyệt vô phong đến gần, nàng mới nhìn thấy Nguyệt vô phong cởi xuống y phục của mình, mang đồ ăn vặt mua được đi vào, mà mình lại mặc y phục mỏng manh ướt như tắm. Hoa nhiễm lộ vẻ xúc động, chỉ cảm thấy muốn khóc. Cả người Nguyệt vô phong bị mưa ướt nhẹp dính vào trên người, có vẻ cao gầy, hoa nhiễm đau lòng, nhất thời không nhịn được tiến lên ôm hắn thật chặt. Nguyệt vô phong sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười. Hoa hoa, sao vậy, nhớ ta sao? Ừ, về sau ta sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ đòi ăn kẹo nữa. Ngoan, ta hiện tại rất lạnh, có y phục sạch sẽ hay không? Có, hoa nhiễm nói, ta đi tìm, huynh chuẩn bị trước một chút nước tắm, sau đó ta dẫn đi tắm rửa. Từ trong phòng, hoa nhiễm lấy ra bộ y phục sạch sẽ mà cha chưa từng mặc ra ngoài, liền nhìn thấy Nguyệt vô phong đã bắt đầu nấu nước, lại đưa những loại kẹo cất rất kỹ cho nàng. Kẹo nhà này rất nổi tiếng, nàng ăn thử xem, dễ ăn hay không? Hoa nhiễm cầm lấy một viên kẹo bỏ vào trong miệng, rất ngọt. Sau khi Nguyệt vô phong tắm rửa thay quần áo mới, trên người có mùi thơm nhàn nhạt, hắn hít hà tay áo của mình, hỏi hoa nhiễm. Tại sao thơm như vậy, nàng để cái gì vào? Ta để sữa ong chúa, hòa lẫn hương hoa á. Hoa nhiễm thấy Nguyệt vô phong nghiêng người đến, không khỏi đỏ mặt ngã lùi về phía sau một bước. Nguyệt vô phong ở trên cổ hoa nhiễm hít hà, giống như mùi trên người của nàng. Ha ha, hoa nhiễm không biết làm sao trả lời, Nguyệt vô phong lại nghiêm chỉnh lại. Hoa nhiễm, buổi tối chúng ta sẽ được ăn ngon, nàng xem ta còn mang về nửa con vịt quay, chúng ta cùng nhau ăn, nàng thích ăn phần nào? Muốn ăn đùi vịt, hoa nhiễm chỉ phần nhiều thịt nhất. Ừ tốt, Nguyệt vô phong liền lột đùi vịt xuống cho nàng. Góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt hoa nhiễm ăn rất hạnh phúc, hắn tự tay lau dầu mỡ bên miệng nàng, hoa nhiễm ngây ngốc đưa đùi vịt tới môi hắn hỏi. Huynh muốn ăn không? Tốt, Nguyệt vô phong há mồm cắn một miếng, hoa nhiễm lại ngây ngốc cười. Ăn xong nàng la hét đòi uống sữa, Nguyệt vô phong bất đắc dĩ nói. Hiện tại đi nơi nào lấy sữa? Hắc hắc, lần này không cần làm phiền huynh, trong nhà có chứa trong một cái bình lớn, mẹ nói đặt ở nơi tương đối dễ bảo quản, nhưng mà ta lại không vơi tới. Nguyệt vô phong nhẹ nhàng tung người lên cầm cái bình lớn xuống, rót đầy một chén đưa cho hoa nhiễm, nhưng không hiểu nói. Nàng thích uống sữa, ừ thích uống, buổi tối ngủ ngon giấc, về sau uống nhiều một chút, bảo dưỡng da. Thật sao, hoa nhiễm hỏi, dĩ nhiên, trước kia ta cũng thích uống, sau này bị người cười nhạo, nói cái này dành cho tiểu hài tử uống nên ta không uống nữa. Huynh muốn uống không? Hoa nhiễm đưa đến môi hắn. Nàng uống trước đi, vì vậy hoa nhiễm liền cúi đầu uống sữa, sau đó Nguyệt vô phong đưa đầu tới nói. Hoa hoa, ta cũng muốn uống, ta muốn nếm thử một chút mùi vị trong miệng nàng. Vì vậy môi của hắn liền đặt lên môi của nàng, cạy ra môi của nàng, nặng nề hôn nàng, cũng không để ý hoa nhiễm dãy rủa. Hắn chính là muốn hôn nàng, suy nghĩ hết một ngày, sau đó hắn buông nàng ra, hoa nhiễm thở hổn hển, đỏ mặt chạy về phòng đóng cửa đắp chăn. Nguyệt vô phong bật cười, bưng sữa đưa lên miệng uống hết. Sau đó đi gõ cửa phòng hoa nhiễm cũng không cho hắn vào. Ngươi là người xấu, ngươi hôn ta. Nguyệt vô phong giờ khóc giờ cười. Hoa Nhiễm, đó là biểu hiện yêu nàng. Ngươi gạt người, ôi chao, Nguyệt Vô Phong không nói. Ngươi làm sao vậy, ta mắc mưa, thân thể rất khó chịu. Nguyệt Vô Phong nói, ngươi lại gạt người, nàng không muốn cho ta vào ta sẽ đi về, hiện tại trời mưa rất lớn, sau khi ta mắc mưa ta sẽ bị bệnh. Qua thật lâu, Hoa Nhiễm thấy bên ngoài không có động tĩnh, chậm rãi mở hé cửa, lại nhìn thấy Nguyệt Vô Phong cười híp mắt nhìn nàng, sau đó tiến lên một bước mạnh mẽ ôm nàng đến trên giường, không để ý Hoa Nhiễm giãy giụa, đắp chăn cho hai người. Ngoan, ngủ đi, tại sao huynh có thể như vậy? Hoa Nhiễm bất mãn, bình thường nàng cũng ngủ một mình sao? Ừ, không sợ sao? Hoa Hoa dũng cảm nhất, không sợ, nhưng ta ngủ một mình rất sợ cho nên nàng phải ngủ cùng ta. Trong bóng tối Nguyệt Vô Phong cười híp mắt. Như vậy à, vậy huynh ngủ đi, đừng sợ. Hoa Nhiễm như trẻ con vỗ vỗ lưng Nguyệt Vô Phong. Nguyệt Vô Phong len lén vừa cười, hài tử này thật dễ lừa, lát nữa hắn sẽ tiếp tục lừa gạt, hi hi. Cách chương.